Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, cải tạo bản nhất Dương Trì. Quá kiêu ngạo, mọi người tại nghe được Diệp Hiên lời nói về sau, trong lòng nhất thời hiện lên một tia nộ hỏa. Cái gì gọi là kế tiếp? Chẳng lẽ bọn hắn những thiên tài này, ở trong mắt Diệp Hiên cứ như vậy bé nhỏ không đáng kể? Các ngươi từng tái cũng không danh xưng thiên tài sao? Xuất ra các ngươi mạnh nhất át chủ bài, như bản thánh tử không thể dùng giống nhau thủ đoạn đánh bại các ngươi. Một trận chiến này, coi như ta thua, Diệp Hiên phong khinh vân đạm nói ra. Buông thả, bá khí, Diệp Hiên lời ấy, nhất định chính là xích quả quả không nhìn chúng thiên tài. Khinh miệt. Vẻ khinh thường nhìn một cái không sót gì, toàn bộ Thái Hòa Điện bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Thô trọng tiếng hít thở không ngừng vang lên, liên tiếp, sau một lát, cuối cùng có người nhịn không được nhảy ra ngoài. Diệp Hiên, người chớ có cho là chính mình may mắn thắng Khang Nguyên Điện hạ một chiêu. Chúng ta sẽ sợ ngươi, nơi đây có hơn 100 thiên tài, ta cũng không tin ngươi cũng có thể thắng được. Đông Ly quốc thái tử Đông Ly Nhạn hướng phía Diệp Hiên tức giận nói ra. Diệp Hiên khinh miệt nhìn Đông Ly Nhạn một chút, thản nhiên nói, muốn ra tay, vậy thì báo lên danh hào của mình, vô danh chi bối, cũng không đáng giá bản thánh tử động thủ. Ngươi, Đông Ly Nhạn nghe vậy nhất thời tức hổn hển dâng lên. Hắn đường đường một nước thái tử, lại bị miệt thị đến loại trình độ này. Thật sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Cơ Tuyên sắc mặt tái xanh, thần sắc băng lãnh, trầm giọng quát, Diệp Hiên, Đông Ly Nhạn chính là Đông Ly quốc thái tử, thiên tài nổi danh ai không biết, thành danh sớm cũng hơn xa ngươi, ngươi can đảm coi thường hắn. Chúng thiên tài bên trong có mấy người nghe được về sau không khỏi nhìn một chút Cơ Tuyên, trong lòng âm thầm nhíu mày. Đại Chu Vương lời này mặc dù là tại vì Đông Ly Nhạn hót bất bình, nhưng làm sao nghe được cứ như vậy khó chịu, tựa hồ có chút khích bác ý vị. Đông Ly quốc, tam lưu tiểu quốc mà thôi, bất quá đã người Đại Chu Vương đô nói hắn là thiên tài, cái kia bản thánh tử liền miễn miễn cưỡng cưỡng coi hắn là làm thiên tài đi. Diệp Hiên nghe vậy từ chối cho ý kiến, hời hợt nói, Đông Ly Nhạn nhưng là không thể kìm được, cao giọng thét lên một tiếng cuồng vọng chi đồ, chợt hai tay múa, mấy đạo lăng lệ chí cực màu ngà sữa khí kình trong nháy mắt bắn ra. Diễu cợt, diễu cợt, diễu cợt, tiếng xé gió không ngừng vang lên, không gian bốn phía nhất thời trở nên bắt đầu vặn vẹo, hóa thành từng cái tiểu hình vòng xoáy, cường đại hấp lực đột nhiên bạo phát. T, đây là ma kha toái tinh chỉ a. Đông Ly thái tử thậm chí ngay cả cái này võ kỹ đều học xong. Thiên phú độ cao nghe thật là kinh người. Ha ha ha, ma kha toái tinh chỉ thế nhưng là thiên giai võ kỹ bên trong mạnh nhất chỉ pháp. Diệp Hiên lúc trước ra châu đã thổi ra, ta ngược lại muốn xem hắn có thể lấy ra dạng gì chỉ pháp. Đi cùng ma kha toái tinh chỉ so với, Diệp Hiên đây là tự tìm đường chết thôi. Lúc trước Khang Nguyên đại bàn nhược quyền bất quá là thiên giai võ kỹ bên trong hạng chót tồn tại. Nhưng cái này ma kha toái tinh chỉ nhưng khác biệt. Nghe nói luyện đến cao thâm nhất danh giới có thể chỉ điểm một chút bạo tinh thần. Trên đời này lại có cái gì chỉ pháp có thể so sánh được ma kha toái tinh chỉ? Không tệ, bây giờ Đông Ly thái tử chỉ pháp mặc dù tài bất quá cảnh giới tiểu thành, nhưng đã có thể xé rách không gian, có thể nghĩ này môn chỉ pháp có bao nhiêu lợi hại. Nhìn thấy Đông Ly Nhạn võ kỹ về sau, một đám thiên tài nhao nhao hớn hở ra mặt, tại ma kha toái tinh chỉ trước mặt, thiên hạ còn có cái gì chỉ pháp có thể căn hắn tương đối. Lần này, Diệp Hiên nhất định phải thua. Chỉ pháp, Diệp Hiên nhẹ nhàng nói cười, lập tức trong lòng bỗng nhiên quát, Hệ thống, chủ ký sinh, xin phân phó. Hệ thống âm thanh trong nháy mắt vang lên. Cho ta hối đoái cải tạo bản nhất dương chỉ. Diệp Hiên nhẹ nhàng nói ra. Vâng, chủ ký sinh, đinh, ma, nhất dương chỉ hối đoái thành công. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công tu tập ma, nhất dương chỉ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.